Chương 3085, ta thần báo sẽ, tất sát ngươi. Hẳn là từ hiện tại. Uy Vũ trung niên thở dài miệng khí, sắc mặt có chút phát trắng, trán đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, đây cũng là có chút khó khăn. Hắn thối lui đến một bên về sau, liền không quan tâm. Thế là, cái kia con thoi bắt đầu hướng ngược lại chuyển động, thời gian tuyến bắt đầu bình thường lưu chuyển. Từ quá khứ đến bây giờ, mà không phải giống vừa rồi, từ hiện tại đến quá khứ. Thế là, từng màn cảnh tượng ở trước mặt hắn xuất hiện. Chỉ bất quá không có âm thanh, nhưng nhìn bộ dáng hắn cũng biết rõ bọn hắn đến cùng nói cái gì, làm cái gì. Rất nhanh, Trần Phong xuất hiện. Mà nhìn thấy Trần Phong về sau, hắn ánh mắt híp lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lãnh. Nguyên lai chính là cái này tiểu tử sao, hắn đúng vậy biến số thật sao rất nhanh, Trần Phong chính là động thủ. Mà tiếp theo, thần báo biết những cái kia người chính là bị Trần Phong chém giết hầu như không còn. Nhìn ở đây, hắn bột một tiếng, vung tay lên. Lập tức, những cảnh tượng này toàn bộ băng tán. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, là tiểu tử này. Người này, ta rất lạ mặt, muốn đến là mới vừa tiến vào nội tông người, nhưng là thực lực của hắn lại là không thấp. Chỉ bất quá sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên thâm độc xuống tới, thì tính sao có can đảm trêu chọc chúng ta thần báo sẽ, còn dám hỏng chuyện tốt của ta, ta lại làm sao có thể tha cho ngươi. Ngươi hắn cười lạnh một tiếng, ta thần báo sẽ, tất sát ngươi, ta thần báo chiếu cố lớn, Tống Kinh Thương, tất sát ngươi nguyên lai, người này đúng là thần báo chiếu cố lớn, Tống Kinh Thương thần báo lại ở nội tông, thế lực không tính cực lớn, nhưng có phải thế không Trần Phong có thể đối phó được. Mà hắn cái này hội trưởng, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn loại thủ đoạn này, so trước đó Trần Phong đụng phải những cái kia tìm kiếm chi nhơ thủ đoạn, cao hơn minh không biết bao nhiêu lần, bởi vì nội tông thủ đoạn chỉ là ngược dòng tìm hí hệ vũ chi nhơ thôi, chỉ là đem chi nhơ tìm ra, cho nên liền biết rõ qua lại xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, hắn làm đây là trực tiếp đem bên trong vùng không gian này hết thảy tất cả, không rõ chi tiết toàn bộ bày ra, không nhìn người chi nhơ. Trần Phong đối với nơi này phát sinh sự tình tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Trần Phong vừa mới phải trở về kính cốc, đồng nhiên trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ. Ta quay lại kính cốc về sau, về đầu còn muốn đi nhiệm vụ sườn núi nơi đó bàn giao việc quan nhiệm vụ, không khỏi quá phiền toái một số. Không bằng dạng này, trực tiếp đi nhận chức vụ sườn núi đem nhiệm vụ bàn giao việc quan, như thế cũng không cần lại lo lắng chuyện này. Trần Phong nghĩ đến liền làm. Lúc đầu hắn là đi hướng Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong, bá một ở dưới, thay đổi phương hướng, trực tiếp đi hướng Trung Gian Sơn Phong. Ước chừng là mấy canh giờ về sau, Trần Phong cũng đã là xa xa nhìn thấy cái kia cao lớn nhiệm vụ sườn núi. Mà Trần Phong không biết là, lúc này, ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa, Mai Vô Hạ cu nở dê đến nơi này. Nguyên lai, Mai Vô Hạ nàng lần này tiến về ngàn hoa vạn đoá cốc, ngoại trừ muốn tìm một số kỳ độc bên ngoài, cũng là có nhiệm vụ mang theo. Hiện tại, nàng cũng là tới bàn giao việc quan nhiệm vụ. Chỉ là, lúc này Trần Phong nếu là nhìn thấy Mai Vô Hạ, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Mai Vô Hạ trên người bây giờ ăn mặc một bộ hắc bào thùng thình, cũng không biết rằng hắn tại trong quần áo dơ cho gì, có phong liệt liệt đánh tới, hắc bào cổ động, pha cờ hoa ra cái này thân mặc hắc bào người thân thể. Cho người cảm giác, đúng là dáng người cực kỳ cao lớn, khoảng chừng 2 mét cao mị gợn, lưng dài vai rộng. Rõ ràng là một tên khôi ngô cự hán. Nếu như không đem áo bào xốc lên, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới bên trong là một cái như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Mai Vô Hạ mắt long lánh, nhìn lấy bên ngoài, trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Nguyên lai, đây là Mai Vô Hạ một quán nữa thích dùng thủ đoạn. Nàng từ khi tiến vào bên trong tông về sau, đã là như thế. Vì cái gì đây là che lấp thân hình của mình, tránh cho người khác từ thân hình của mình thượng tướng mình cho nhận ra. Đây cũng là Mai Vô Hạ tự bảo chi đạo, dù sao, nàng ở bên trong tông không chỗ nương tựa, bởi vậy trôi qua 10 phần chú ý cẩn thận. Mà trải qua mấy ngày nay, lại cũng không có nhân tương nàng nhìn thấu. Không chỉ như thế, Mai Vô Hạ thậm chí còn dùng cái này một bộ ngoại hình, rất là sáng tạo ra một phen tên đầu. Nhìn thấy cái này cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại quảng trường này phía trên, thỉnh thoảng có người cùng Mai Vô Hạ chào hỏi. Một cái khô quắt gầy gò người đàn ông, nhìn về phía Mai Vô Hạ, cười đắc ý, nói ra, Triệu sư huynh, ngươi qua đây rồi nghe thấy thanh âm của hắn, Mai Vô Hạ hướng nơi đó. Sau một khắc, cái kia hắc bảo phía dưới, truyền tới một thanh âm. Ừm, tới nộp cái nhiệm vụ. Chỉ bất quá thanh âm này lại là phi thường hùng hậu. Một nghe thanh âm, liền có thể khiến người ta nghĩ đến, chủ nhân của nó một cái có chút cao lớn nặng nề nam tử. Hiển nhiên, Mai Vô Hạ tại âm thanh phương diện QNZ là làm ngụy trang. Nói xong câu này về sau, chính là chậm rãi điểm đầu, mà sau tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người cùng với nàng chào hỏi. Mà nàng mỗi một lần cũng liền chỉ nói một hai câu, lộ ra vô cùng ngắn gọn, đám người tựa hồ cũng đều hỉ hệ u do tính tình của nàng. Đây cũng là Mai Vô Hạ cố ý doanh tạo nên tính cách của mình. Không ai biết rõ, tại cái kia nặng nề thân ảnh phía dưới, nhưng thật ra là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Rất nhanh, Mai Vô Hạ chính là đi vào cái kia trước mặt lão giả. Lão giả nhìn hắn một cái về sau, góc mắt đuôi lông mày mang theo một tia không thể che hết ý mừng, mỉm cười, ngươi tiểu gia hỏa này lại tới hắn nói tiểu gia hỏa thời điểm, giọng nói rất nhẹ, người khác đều không có nghe thấy. Nhưng là Mai Vô Hạ lại là nghe thấy được. Mai Vô Hạ nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên minh bạch mình điểm ấy ngụy trang đều bị vị lão giả này cho nhìn thấu. Trên thực tế, Mai Vô Hạ lần thứ nhất làm cái này chờ ngụy trang thời điểm, liền bị lão giả cho nhìn thấu thấu. Tuy nhiên lão giả cũng không có vạch trần nàng, hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại tại mấy năm này loại này đối Mai Vô Hạ các loại chiếu cố. Nói thí dụ như, có một ít nhiệm vụ, Mai Vô Hạ cái này tam phẩm đệ tử có thể tiếp, còn lại tam phẩm đệ tử QNZ có tư cách tiếp. Mấy người phát sinh tranh chấp thời điểm, hắn chính là sẽ đem nhiệm vụ này đưa cho Mai Vô Hạ. Mà những người khác dù cho là có bất mãn, hắn cũng có thể tùy tiện đem mọi người ý kiến toàn bộ trấn áp. Dù sao, hắn làm việc luôn luôn là hung rất bá đạo, QNZ không ai cảm thấy có cái gì dị dạng. Có một ít thù lao phá lệ phong phú nhiệm vụ, hắn thậm chí cũng sẽ không phát ra tới, mà là lại ở Mai Vô Hạ lại tới đây về sau mới tuyên bố. Như thế, tự nhiên trước tiên liền bị Mai Vô Hạ cho đón đi. Trải qua mấy năm, Mai Vô Hạ cho hắn chiếu cố rất nhiều. Bởi vậy, nàng đối lao giả này QNZ là phi thường thân cận. Mà nàng hiển nhiên cũng là biết rõ lão giả đã sớm khám phá mình ngụy trang, cho nên nàng đến trước mặt lão giả về sau, liền đem mặt này xa xốc lên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lão giả, con mắt cong cong đều hoàn thành như là ngượt nha. Lão giả nhìn lấy nàng, trong ánh mắt có một tia yêu thương chi sắc. Nguyên lai, lão giả này cùng Mai Vô Hạ cái kia sớm liền chết đi sư phụ, kỳ thực chính là đồng môn đồng tông sư huynh đệ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mai Vô Hạ cái này chờ ngụy trang thời điểm, còn thật là có chút khinh thường, chán ghét, cảm thấy nàng không lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân.